Hắc ám Tây Du hồi thứ 63. Sau khi thiên phạt lùi rời khỏi phạm vi của phù đảo, không có khí tức của thiên phạt dẫn dắt cùng ảnh hưởng, tốc độ của Tôn Ngộ Không điều khiển nguyên lực kim thuộc tính hội tụ bỗng tăng tốc. Mắt thấy khiên kim loại dày như tường thành kia lại bắt đầu cấp tốc biến lớn biến dày. Rất nhanh, cả mặt thuẫn bài liền đã vắt ngang ở phía trên cả tòa phù đảo. Đồng thời phía dưới khiên kim loại đang cùng phù đảo đã phi tốc kim loại hóa, hòa làm một thể. Xa xa thiên phạt nhìn lấy một màn này không khỏi kinh hãi. Tôn Ngộ Không không chỉ cấu trúc một mặt thuẫn bài mà là đem chọn tòa phù đảo đều cấu thành một bộ phận phòng ngự của hắn. Nhìn lại vừa rồi chỗ hắn dùng binh khí trong tay công kích bát hoang hào kim kỳ nở rộ ra kim quang cũng là hắn cố ý gây nên. Đối với bát hoang hào kim kỳ, thiên phạt vẫn là có chút hiểu biết. Trước đó kim quang nở rộ kia rõ ràng là lúc bát hoang hào kim kỳ mất khống chế tự chủ mà phản ứng. Trên bảng thương khung kỳ, thương khung kỳ kim thuộc tính xếp hạng thứ 3, bát hoang hào kim kỳ sẽ không có dễ dàng lên bị trưởng khống như vậy. Năm đó sau khi Kim Tôn đạt được bát hoang hào kim kỳ, cũng từng có mấy lần mất đi khống chế với kỳ tử. Bát hoang hào kim kỳ mất khống chế liền sẽ nở rộ kim quang vô cùng vô tận. Tất cả sự vật bị kim quang tiếp xúc đến đều sẽ bị kim loại hóa. Tên này có thể sơ bộ đạt được sự tán thành của bát hoang hào kim kỳ, quả nhiên là không đơn giản. Cũng dám lợi dụng bát hoang hào kim kỳ mất khống chế, đem phù đảo kim loại hóa, sau đó đem phù đảo trở thành một bộ phận để mình điều khiển. Rất nhanh, phù đảo đã cùng thuẫn bài như thành tường kia kết hợp hoàn mỹ. Tôn Ngộ Không liền đứng ở chỗ phía dưới, nơi thuẫn bài tiếp xúc cùng với phù đảo. Giờ phút này một tay đặt trên tấm chắn, nguyên lực tự thần cùng nguyên hồn đang điên cuồng xoay chuyển. Đem phù đảo cùng với thuẫn bài hợp hai làm một. Đây chỉ là bước đầu tiên muốn ngăn trở một kích của thiên phạt, còn lâu mới đơn giản như vậy. Hiện tại phải làm chính là tình luyện, ít nhất phải đem cái thuẫn bài này cùng với phù đảo tình luyện nhỏ xuống 1/10. Theo dạng hình thể thu nhỏ này, lực phòng ngự cũng sẽ cực đại mà tăng lên. Nhưng vào lúc này bên trong cảm giác nguyên hồn của Tôn Ngộ Không, nguyên hồn chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó đã cảm thấy đại não giống như là bị cự chùy đập trúng, cả người đều choáng váng nặng nề. Không chỉ có như thế, tay ấn lấy thuẫn bài cũng đã bắt đầu mất đi khí lực, chậm rãi vô lực mà rủ xuống. Bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức kịch liệt đã làm cho đại não Tôn Ngộ Không rốt cục thành mình một điểm. Thế nhưng khi hắn lại muốn ngưng tụ nguyên hồn để tinh luyện phù đảo cùng với thuẫn bài, nhưng bất luận hắn làm như thế nào cũng làm không được. Tiểu bối, ngươi chỉ là nguyên hồn lượng cảnh, ở trước mặt lão tử tựa như là giấy. Nếu không phải có thương khung kỳ che chở ngươi, chỉ bằng nguyên hồn, lão tử cũng có thể có vô số loại biện pháp để giết chết người. Thiên phạt dù sao cũng là đỉnh cao cường giả cửu kỳ cảnh. Vì đi vào luyện giới, hắn mặc dù giải tu vi của mình hạ xuống nhất kỳ cảnh, nhưng nguyên hồn của hắn vẫn là cảnh giới cửu kỳ. Thân là phó điện chủ cửu thiên điện, mặc dù hắn không bằng hồn phủ của siêu cấp thế lực giỏi về lợi dụng sức mạnh của nguyên hồn để giết địch, nhưng cũng có tu luyện mấy thức hồn kỹ. Chỉ có điều bởi vì hạn chế bởi quy tắc bên trong luyện giới, hắn ở chỗ này sử dụng hồn kỹ là tiêu hao gấp 3 lần, thậm chí gấp 5 lần so với ngoại giới. Hơn nữa còn sẽ có tỷ lệ thất bại nhất định. Một khi thất bại thì tự thần cũng sẽ tạo thành phản phệ. Cho nên trước đó luân phiên chiến đấu, thiên phạt cũng không có sử dụng bất kỳ nguyên hồn nào để công kích. Chủ yếu cũng là vì không cần thiết. Có điều bây giờ để đảm bảo mình có thể đạt được thương khung kỳ, thiên phạt cũng không dám chủ quan. Sự tình là thuyền trong mương, hắn thực sự cũng không muốn nó phải xảy ra. Vừa rồi thiên phạt chính là lợi dụng một thức hồn kỹ, xuyên hồn hống đánh tan nguyên hồn của Tôn Ngộ Không, để hắn không có cách nào tiến hành bước kế tiếp. Mà nhờ có đoạn thời gian này, chiêu thức của thiên phạt đã chuẩn bị hoàn tất. 99 chiếc cửu thải lồng vũ trôi nổi sau lưng thiên phạt, căn bản không cần nhìn. Tôn Ngộ Không đã bị uy thế cường đại chèn ép nửa quỳ trên mặt đất, thở dốc từng ngụm, đồng thời toàn thân mồ hôi chảy đầm đìa. Nếu không phải là dung hợp bát hoang hào kim kỳ, chỉ là sau khi thiên phạt dung hợp 99 chiếc cửu thải sát vũ này, sát cơ kinh khủng cùng uy hiếp của nó liền đã có thể lấy được tính mạng của Tôn Ngộ Không. Cửu thải sát vũ chính là tuyệt kỹ thành danh của thiên phạt. Có điều bây giờ thiên phạt chỉ là dung luyện ra 99 chiếc. Đây cũng là do tu vi hiện tại của hắn có hạn. Tu vi nhất kỳ cảnh cũng chỉ có thể dung luyện ra 99 chiếc. Khi tu vi của hắn tăng lên tới tam kỳ, hắn có thể dùng luyện đến 66 chiếc lục kỳ cảnh, có thể dùng luyện đến 33 chiếc, Bát kỳ cảnh dung luyện 9 chiếc, thời điểm cửu kỳ cảnh sẽ dung luyện thành một cây cửu thải sát vũ. Lúc này cửu thải sát vũ mới thực sự là gặp thần giết thần, cho dù là cường giả của cấp bậc cũng tuyệt không dám đối diện với nó. Chỉ có điều cửu thải sát vũ chính là vật chỉ dùng được một lần, mà lại cần thời gian tụ lực nhất định, bởi vậy cũng không thích hợp để đơn đả độc đấu. Trên thực tế, thứ thiên phạt am hiểu nhất cũng không phải đơn đấu, mà là dưới sự hỗn chiến có đồng đội yểm hộ. Nhưng hiện tại thứ phải đối mặt chính là Tô Ngộ Không, thực lực cùng với tu vi kém xa tít tắp so với mình thì tất nhiên là không cần đến đồng đội. Tiểu bối, có lẽ người còn có át chủ bài khác, nhưng ở trước sự tình thực lực có sai biệt tuyệt đối thì những thứ đó đều không có một chút ý nghĩa nào. Cho người thêm một cơ hội cuối cùng, hãy chủ động đem bát hoàng hào kịp kỳ giao ra, ta có thể để cho người toàn thây. Lúc thiền phạt nói chuyện đã có 9 chiếc cửu thải sát vũ trong nháy mắt vạch phá không gian, chỉ lưu lại giữa không trung mấy đạo cửu thải quang mang. Tiếng nói của thiên phạt còn chưa rơi, 9 chiếc cửu thải sát vũ đã đứng tại đỉnh đầu của Tô Ngộ Không. 9 đạo sát khí trực tiếp đem Tô Ngộ Không triệt để bao phủ ở trong đó. Có chút chật vật mà ngẩng đầu, Tô Ngộ Không thậm chí cảm giác thân thể của mình bị khóa chặt ở bên trong cực hạn sát khí kia, đều có loại cảm giác bị đâm xuyên. Phi. Không nói gì, Tô Ngộ Không dùng khí lực rất lớn, chỉ là hướng về phía thiên phạt gắt một cái. Thiên phạt cười lạnh, tâm niệm vừa động, một cây cửu thải sát vũ hướng về phía cổ tay phải của Tô Ngộ Không liền đâm xuống dưới. Cổ tay Tô Ngộ Không khẽ đảo kim cô bổng, hướng về phía cửu thải sát vũ đập tới ngay. Thế nhưng tốc độ của kim cô bổng so với cửu thải sát vũ là chậm hơn rất nhiều. Thải quang nhoáng một cái, cổ tay phải của Tô Ngộ Không liền bị găm trên mặt đất. Bình khí trong tay người tựa hồ cũng chút khác biệt. Lại là một cái cửu thải sát vũ lóe lên, Tô Ngộ Không chỉ kịp khoát tay. Không đợi hắn làm ra động tác dư thừa, bàn tay liền đã bị đính trên mặt đất, kim cô bổng tự nhiên cũng rời tay. Tay thiền phạt khẽ nhất câu, kim cô bổng liền đã bay đến trước mặt của hắn. Nhìn lấy kim cô bổng, ánh mắt của thiên phạt hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là khi hắn dùng tay cầm lấy, trong ánh mắt của thiên phạt liền đã biến đổi. Thần tương thi thổ kỳ, đây là thần tương thi thổ kỳ. Không đúng, đây chỉ là cán của thần tương thi thổ kỳ. Chỉ có cột kỳ không có mặt kỳ. Đáng chết. Cán của thương khung kỳ mặc dù chân quý, thế nhưng là cây thần thương thi thổ kỳ này. Thần hình lóe lên, mang theo cửu thải sát vũ sau lưng, thiền phạt trực tiếp rơi xuống trước mặt Tô Ngộ Không. Khi xuất hiện trước mặt Tô Ngộ Không trong tức khắc, bàng bạc sát khí kia làm cho mạch máu của Tô Ngộ Không trong nháy mắt bạo liệt. Tức khắc, Tô Ngộ Không liền giống như là một tên huyết nhân. Thiên phạt tự hồ cũng không muốn để Tô Ngộ Không phải chết, vậy mà đem sát khí của cửu thải sát vũ thu vào. Sau đó bàn tay tìm tòi, một tay dẫn theo cổ áo Tô Ngộ Không đem hắn xách lên. Lá cờ đâu? Lá cờ của thần thương ti thổ kỳ đâu? Thiên phạt giờ phút này trên mặt lại có rất nhiều vẻ lo lắng. Tô Ngộ Không chịu đựng toàn thần đau nhức kịch liệt, mở mắt ra nhìn thấy thiên phạt bỗng nhiên cười hắc hắc nói, kia mặt kỳ kia nó ở nơi nào, mau nói mặt kỳ ở đâu. Không tự chủ được, ngữ khí của thiên phạt đều rất bén nhọn. Tô Ngộ Không lại tiếp tục cười lên hắc hắc, người hãy gọi một tiếng Tôn Gia Gia thì lão tử liền sẽ nói cho người biết. Trước đó bàn tay cùng cổ tay của Tô Ngộ Không đều bị cửu thải sát vũ cho đính trên mặt đất, bây giờ bị thiên phạt trực tiếp kéo lên, bàn tay cùng cổ tay phải trực tiếp bị cửu thải sát vũ kéo xuống, lập tức máu tươi chảy ra đầm đìa. Nghe được lời nói của Tô Ngộ Không, thiên phạt không những không giận mà còn cười. Người mạnh miệng ta gặp quá nhiều, nhưng ở trong tay của lão tử chưa bao giờ có ai vượt qua được thời gian một nén nhang. Nói xong, thiên phạt lại khẽ vung tay, tựa như là ném rác rưởi, đem Tô Ngộ Không vứt xuống trên mặt đất. Sau đó ngón tay nhất câu, lại là hai cây cửu thải sát vũ mang theo 9 đạo thải quang, tính cả hai cây trước đó, một lần nữa đem tứ chi của Tô Ngộ Không gầm trên mặt đất. Ta sẽ đem xương cốt toàn thân người bóp nát từng chút một, sau đó để người giống như một con chó co quắp nằm trên mặt đất, rồi để cho người tận mắt nhìn thấy tất cả thân nhân bằng hữu của người toàn bộ đều chết trong tay ta. Nói đến đây, thiên phạt tự hồ là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay người hướng về phía sau lưng, ngón tay nhất câu, thời gian khoảng 5-6 nhịp hô hấp đi qua, một cái bóng bỗng nhiên từ phía dưới bay lên, bay về phía hắn. Sau đó cái bóng kia bị thiên phạt ôm lấy trong tay. Người này, hắn là cùng một vũ trụ với người. Thiên phạt nói xong, bàn tay phát lực, trực tiếp cầm đầu của bóng người trong tay bẻ nát. Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn đầu của Lãng Tầm Kiếm Hào lăn xuống bên cạnh mình. Trong nháy mắt, toàn thân của Tôn Ngộ Không khí tức trì trệ, sau đó cả người dùng một loại thanh âm cực kỳ thê lương mà thét lớn: "Kiếm Hào!" Tôn Ngộ Không có một đoạn thời gian rất dài đều cảm thấy đám người bên cạnh mình, sau khi trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, đã không còn có sự tình, hoặc là tình trạng gì sẽ khiến cho bọn hắn bỏ mạng. Tôn Ngộ Không thật sự tin tưởng, bất luận gặp phải chuyện gì, nhóm đồng bạn quán đều có thể có đầy đủ năng lực để sống sót. Thế nhưng là bây giờ thi thể của Kiếm Hào cứ như vậy xuất hiện trước mắt. Cái đầu của Kiếm Hào kia trợn hai mắt, tràn đầy không cam lòng, cùng với cái chết không nhắm mắt. Tôn Ngộ Không không muốn tin tưởng, cũng không dám tin. Kiếm Hào vậy mà đã chết rồi. Kiếm Hào vậy mà liền chết như thế, hắn làm sao lại chết? Nhìn lấy đầu lâu của Kiếm Hào lăn xuống đến bên cạnh mình, Tôn Ngộ Không cứ như vậy ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, không thể tiếp nhận, thật sự không thể tiếp nhận. Nói cho ta, mắt kỳ ở nơi nào? Không phải vậy thì tất cả bằng hữu của người đều sẽ kêu cái kết cục như thế này. Thiên Phạt nói xong, một cước dẫm ở trên cổ tay phải của Tôn Ngộ Không. Bàn tay cùng cổ tay phải vốn là bị cửu thải sát vũ đầu tiên xuyên thủng, sau đó xé rách. Một cước này của Thiên Phạt đạp xuống không có lưu tình chút nào, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt cổ tay của Tôn Ngộ Không đã bị đạp gãy. Không biết là đau nhức kịch liệt hay là bởi vì Kiếm Hào chết thảm, làm cho Tôn Ngộ Không từ chỗ sâu nhất của yết hầu gầm thét ra một tiếng: "Lộ Nam Tầm, động thủ!" Khi Tôn Ngộ Không hô lên câu nói này, trong nháy mắt bầu trời lập tức liền từ vốn là trời trong trong ngày, trong chớp mắt thành bầu trời đêm đen như mực. Đây là một loại hắc ám chân chính, không có một tơ một hào quang mang, liền ngay cả ánh sáng bên trên cửu thải sát vũ của Thiên Phạt đều ở trong khoảnh khắc bị hắc ám nuốt sống. Đồng thời sau lưng Thiên Phạt vang lên thanh âm của một người: "Thiên Phạt lão tặc, nhận lấy cái chết!" Theo thanh âm, một bóng người cùng hắc ám hòa vào cùng một thể trống rỗng xuất hiện. Bóng người này sau khi xuất hiện, hai tay trực tiếp ấn về phía hậu tâm của Thiên Phạt. Nếu như không phải do màn đêm đen nhánh, liền có thể nhìn thấy người này chính là Lộ Nam Tầm. Mà hai tay của Lộ Nam Tầm đều đã biến thành màu sắc đen như mực. Có điều ngay sau khi song trưởng sắp đặt tại hậu tâm của Thiên Phạt, Thiên Phạt mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng nguyên hồn cường hoành vẫn lập tức cảm giác được Lộ Nam Tầm. Tay phải vung lên, 9 chiếc cửu thải sát vũ lập tức tụ tập chắp ở sau lưng, sau đó hướng về phía Lộ Nam Tầm liền kích xạ mà đi. Cửu thải sát vũ tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể càng vượt qua không gian tiến hành thuấn di, mà lại bởi vì ánh sáng bên trên cửu thải sát vũ cũng bị hắc ám nuốt chửng lấy, cho nên trên thực tế cửu thải sát vũ lần này càng khó ngăn cản hoặc là tránh né. Có điều 9 cái chiếc cửu thải sát vũ này lại là trực tiếp từ trên thân thể Lộ Nam Tầm xuyên thấu đi qua. Thân thể của Nam Tầm giống như là một đoàn sương mù. Cửu thải sát vũ của Thiên Phạt cùng tâm ý của hắn tương thông, lập tức liền cảm giác được Lộ Nam Tầm sau lưng là giả. Điều trùng tiểu kỹ, khẽ quát một tiếng, tất cả cửu thải sát vũ trong nháy mắt khẽ động ở chung quanh thân thể Thiên Phạt tạo thành một lớp quyền. Tất cả cửu thải sát vũ toàn bộ xoay tròn cực nhanh. Đây là phòng ngự chi trận của cửu thải sát vũ. Loại tình huống này trừ phi là cưỡng ép đem cửu thải sát vũ phá hủy, nếu không thì cũng không có khả năng làm bị thương được Thiên Phạt. Sau lưng Lộ Nam Tầm trực tiếp đụng phải bên trên cửu thải sát vũ chi trận, trong khoảnh khắc hóa thành khói đen tiêu tán. Ở trong bóng tối đen nhánh này, Thiên Phạt phát hiện cảm giác của mình đã bị áp xúc đến cực hạn, nguyên hồn của dò xét thế mà chỉ có thể hướng chung quanh kéo dài ra khoảng cách nửa trượng. Phải biết nguyên hồn của Thiên Phạt là cảnh giới cửu kỳ cảnh, ngày bình thường cảm giác của nguyên hồn lan tràn ra vạn dặm đều là bình thường, hiện tại chỉ có ra được nửa trượng, bởi vậy có thể thấy được cái hắc ám này áp chế với ngũ giác thần thức là cường đại đến cỡ nào. Khi cửu thải sát vũ bắt đầu kết thành phòng ngự chi trận về sau, đợi chừng 5 nhịp hô hấp, thế nhưng là Thiên Phạt cũng không có cảm nhận được bất kỳ công kích nào. Lại qua 3 nhịp hô hấp, vẫn là không có bất kỳ công kích gì nữa. Sau đó Thiên Phạt liền hiểu, hắn đã bị chơi xỏ. Hắc ám này che đậy tất cả cảm giác cũng không phải là vì để chuẩn bị công kích, mà là vì thừa cơ để cứu đi Tôn Ngộ Không. Nghĩ tới đây, Thiên Phạt bước ra một bước, hướng về phía vốn là vị trí của Tôn Ngộ Không, liền sập xuống dưới, quả nhiên đã rỗng tuếch. Vừa rồi vì kết thành phòng ngự chi trận, Thiên Phạt thu hồi cửu thải sát vũ đang định trụ Tôn Ngộ Không. Kết quả trong nháy mắt, đối phương liền đã không thấy. Lộ Nam Tầm quả nhiên là Lộ Nam Tầm, là người sở hữu sát yên ám ma kỳ. Xem ra tin tức của đại trưởng lão quả nhiên là thật. Có ý tứ, đúng là càng ngày càng có ý tứ. Nghĩ tới đây, Thiên Phạt cũng liền thu hồi phòng ngự trì trận. Hắn đã nhận định Lộ Nam Tầm là mang theo Tô Ngộ Không trốn mất. Vậy bây giờ việc khẩn yếu nhất chính là mau đuổi theo. Hai cây cấp cam này đã gần trong gang tấc, Thiên Phạt cũng không hy vọng sẽ xuất hiện thêm những việc ngoài ý muốn. Nhưng thời điểm khi cái chân còn lại của Thiên Phạt vừa rồi nâng lên còn chưa kịp rơi xuống đất, bỗng nhiên cũng cảm giác được trên mặt bền một trận kình phong đánh tới. Luồng kình phong này kỳ thật cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải cảm giác của Thiên Phạt bị áp xúc đến cực độ, tạo thành bên trong phạm vi thường viên nửa trượng, cảm giác tăng lên đến mấy chục lần, chỉ sợ cũng rất khó lòng mà phát giác được đòn công kích này. Thời khắc này con mắt của Thiên Phạt không nhìn thấy, lỗ tai không nghe được, cái mũi người không đến, nguyên hồn thăm dò không tới, thứ duy nhất còn lại chỉ còn có cảm giác. Cơ hồ là bằng vào bản năng, thân thể của Thiên Phạt bỗng nhiên ngửa về sau một cái, đồng thời ba cây cửu thải sát vũ hiện lên xếp thành hình tam giác, hướng về phía bên trong cảm giác của công kích đánh tới kia, liền đâm tới ngay. Chỉ nghe ba tiếng thanh âm đâm thủng không khí rất là nhỏ, cửu thải sát vũ đều không có đụng phải gì. Thế nhưng là bên trong cảm giác của Thiên Phạt, tựa hồ vẫn là có một đạo công kích xẹt qua mặt của mình. Hả? Chẳng lẽ là... Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể Thiên Phạt lâm vào khoảng không nhất chuyển. Sau đó lần nữa cảm thấy hai đạo công kích từ bên cạnh thần lướt qua. Thế nhưng là khi Thiên Phạt điều khiển cửu thải sát vũ bay vụt đi tới, vẫn như cũ là đã thất bại. Lại là ám ma. Tu vi lượng cảnh vậy mà cũng có thể triệu hoán ám ma. Lộ Nam Tầm không hổ là một thiên tài yêu nghiệt. Chỉ tiếc đồ vật mà ngươi có được cùng thực lực bản thân cũng không hề xứng đáng. Cấp cam thương khung kỳ của Lộ Nam Tầm chính là ám thuộc tính sát yên ám ma kỳ. Sở dĩ gọi bởi cái tên này cũng chính là bởi vì cây thương khung kỳ có thể cầu thông một cái ám ma thế giới. Thế giới kia chính là thế giới hắc ám thuần túy, mà lại trong thế giới đó chỉ có một loại sinh vật, đấy chính là ám ma. Ám ma, sinh vật ám thuộc tính, miễn dịch với tuyệt đại bộ phận hình thức công kích. Cho dù là đối với quang thuộc tính có sự tương khắc tương đối, cũng có kháng tính cực lớn. Mà đối với công kích vật lý, cơ hồ toàn bộ đều là miễn nhiễm, cho nên khi đối phó cực kỳ là khó khăn. Những phương thức công kích của ám ma này cũng là thiên kỳ bách quái, am hiểu cận thân vật lộn có, am hiểu ẩn nấp, ánh đánh lén cũng có, am hiểu lấy các loại binh khí chiến đấu cũng có. Thậm chí có chút ám ma cao đẳng có tinh thông các loại ma pháp cùng với pháp thuật ám thuộc tính. Theo người sở hữu sát yên ám ma kỳ tu vi càng cao, có khả năng triệu hồi ra ám ma phẩm dài cũng liền càng mạnh. Có điều cho dù là ám ma phẩm cấp thấp nhất cũng có được thực lực cấp bậc lượng diệt. Lần này ở thời điểm Thiên Phạt đột phá tầng cuối cùng, Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm liền đã xuất hiện. Hai người chỉ là có chút thương lượng liền đã xác định được kế hoạch tiếp theo. Sau đó Tô Ngộ Không xuất thủ trước, hấp dẫn sự chú ý của Thiên Phạt, Lộ Nam Tầm thừa cơ thi triển hai đại tuyệt kỹ của sát yên ám ma kỳ. Hắc ám có thể che đậy ngũ giác của Thiên Phạt này, chính là con áp chủ bài thứ nhất của Lộ Nam Tầm, tên là Yên Giới. Yên Giới bên trong ngoại trừ bản thân Lộ Nam Tầm, tất cả mọi người trong đó bất luận tu vi mạnh yếu đều sẽ bị tước đoạt đi ngũ giác. Có điều đối phương thực lực càng mạnh, khả năng tước đoạt ngũ giác cũng liền càng ít. Nhất kỳ cảnh như Thiên Phạt có thể bảo tồn ngũ giác bên trong phạm vi nửa trượng. Có điều cho dù có thể bảo trì, nhưng ánh mắt quét qua vẫn là một vùng tăm tối, mà ám ma hành động trong bóng đêm đều không thể có thành âm. Cái thứ hai chính là triệu hoán ám ma. Vì triệu hồi ra ám ma đủ để đối kháng Thiên Phạt, Lộ Nam Tầm cũng cần phải có thời gian chuẩn bị. Cho nên nhiệm vụ của Tô Ngộ Không kỳ thật chính là để kéo dài thời gian. Vốn là dựa theo kế hoạch, Tô Ngộ Không chỉ ít cần kéo dài đến khi Lộ Nam Tầm triệu hồi ra ba đầu ám ma nhất kỳ cảnh. Nhưng Tô Ngộ Không cũng không ngờ Thiên Phạt thực lực mạnh mẽ đến như thế. Mình còn chưa có đem lớp phòng ngự cấu trúc hoàn tất, liền đã bị hồn kỹ của Thiên Phạt công kích đánh bay nguyên hồn ra ngoài. Sau đó lại nhìn thấy thi thể của Lãng Tầm Kiếm Hào, Tô Ngộ Không rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Lộ Nam Tầm thì cũng không hy vọng Tô Ngộ Không thật sự bị Thiên Phạt giết chết, cho nên dưới sự bất đắc dĩ đành phải ra tay sớm. Sau khi Yên Giới giáng lâm, lập tức mang theo Tô Ngộ Không trốn đi, đồng thời mệnh lệnh hai đầu ám ma vây công Thiên Phạt. Nếu như là người khác không biết Yên ám ma, chỉ e thật sự đúng là sẽ luống cuống tay chân, thậm chí bị đánh đến trở tay không kịp. Thế nhưng là Thiên Phạt, hắn chính là phó điện chủ của Cửu Thiên Điện, thân là một phó điện chủ của một cái cao cấp siêu cấp thế lực, Thiên Phạt vốn là có toàn bộ vô thượng đối với các loại tình báo của một chút tần bí ở thường khung thế giới thì biết hơn rất nhiều cũng so với những người thường. Cho nên, thiên phạt chỉ là hai nhịp thăm dò liền nhận ra đây chính là ám ma. Chỉ là hai đầu ám ma nhất kỳ cảnh, hãy nhìn lão tử làm sao mà phá. Năm đó khi mà Lộ Nam Tầm bằng vào sát yên ám ma kỳ đã tung hoành ở thường khung thế giới, vô số kẻ cùng với các thế lực rình mò thương khung kỳ của hắn đều đã nghiên cứu qua nên đối phó với ám ma của hắn như thế nào. Dù sao cái ám ma này thật sự là một loại không thể giải, không chỉ miễn dịch đối với tuyệt đại bộ phận công kích, mà lại ám ma này khi công kích, tất cả đều bổ sung một loại đặc biệt truyền về hồn ám ma, đặc hiệu. Tất cả sinh mạng bị ám ma công kích đến đều sẽ trở thành một trạng thái khô héo. Tất cả sinh mạng thể ở vào trạng thái khô héo, sinh mệnh lực sẽ trôi qua kịch liệt. Đồng thời các loại năng lực trên thân thể cũng sẽ cùng mất đi trên một phạm vi lớn, bao gồm cả lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, cảm giác các loại. Ngay cả cảm giác của nguyên lực vận chuyển trong thể nội các loại đều sẽ bị trì hoãn trên một phạm vi lớn. Cho nên chỉ cần là bị ám ma công kích chúng một lần, như vậy cơ hồ chính là rất khó lại có hy vọng để mà thắng lợi. Cho nên nếu muốn đối phó với ám ma, biện pháp tốt nhất chính là dưới tình huống khi chưa tiếp xúc đem nó giam cầm hoặc là phong ấn. Dù sao muốn chân chính giết chết một đầu ám ma, độ khó cũng không thua gì giết chết một tên tu luyện giả cùng với cấp bậc, thậm chí tu vi còn cao hơn. Cho nên hiện tại thứ thiên phạt phải làm chính là đem hai đầu ám ma này giam cầm lại. Nghĩ đến đây, thiên phạt điều khiển tất cả cửu thải sát vũ tiếp tục xoay quanh mình, đồng thời phân ra 24 cây cửu thải sát vũ, phân biệt tạo thành hai cái phương trận nhỏ, mỗi cái phương trận là 12 cây cửu thải sát vũ. Bằng vào cảm giác cực kỳ có hạn, thiên phạt vẫn cẩn thận cảm thụ được hành động của hai đầu ám ma, cũng không để cho thiên phạt chờ đợi một thời gian quá lâu. Hai đầu ám ma đã một trước một sau lần nữa cầu tới thiên phạt. Hai đầu ám ma này đều là loại hình vật lột cận thân, đây coi như là tin tức tốt nhất đối với thiên phạt. Đây cũng là do Lộ Nam Tầm trong thời gian có hạn bằng vào tu vi quán hiện tại chỉ có thể triệu hoán được ám ma cấp thấp nhất là đánh cận chiến, hơn nữa lại còn không có binh khí. Cảm thụ được trước người sau người hai đạo công kích, một bên thân thể của thiên phạt, hai cái phương trận sát vũ đồng thời đã đón lấy hai đầu ám ma. Ám ma sớm đã thành thói quen đối với công kích không tránh không né, cho nên hoàn toàn không để ý tới hai cái phương trận sát vũ. Sau khi nắm đấm của ám ma rơi xuống trên người thiên phạt trong nháy mắt, hai cái phương trận sát vũ đột nhiên tách ra cửu sắc quang mang vô cùng chói mắt. Quang mang này so với trước đó đều rất là chói lóa, thậm chí cửu thải quang mang nồng đậm này còn xua tan đi hắc ám cả trong khu vực. Vốn là tưởng rằng hắc ám tuyệt đối sẽ nghênh đón một tia ánh sáng, nhưng bên trong cửu thải quang mang, hai đầu ám ma phân biệt bị 12 đầu cây cửu thải sát vũ tạo thành một cái cửu thải lồng giam vây khốn trụ. Mặc dù hai đầu ám ma này gào thét dãy giụa như thế nào, cửu thải lồng giam kia lại càng ngày càng kiên cố không thể phá. Nhìn thấy hai đầu ám ma bị vây, thiên phạt lúc này mới thở dài được một hơi. Cái cửu thải lồng giam này chính là một đòn sát thủ của hắn. Lấy tu vi nhất kỳ cảnh hiện tại của hắn thì ngay cả nhị kỳ cảnh, thậm chí tam kỳ cảnh vẫn đều có thể vây khốn. Ở trong thường khung thế giới, những chiêu số có thể đối phó được với địch nhân vượt qua về đẳng cấp thì tuyệt đối đó là chiêu số vô cùng cường hãn. Chỉ có điều thật sự có thể vây khốn ám ma, điều này kỳ thật cũng có vượt qua dự tính của thiên phạt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên thiên phạt trực tiếp đối mặt với ám ma. Trước khi chính thức vây khốn thì thiên phạt cũng không phải là đàn có sức mạnh lớn. Nhưng hai đầu ám ma lại bị khốn trụ, nội tâm của thiên phạt cũng thở dài được một hơi. Trong nháy mắt, trong bóng đêm lộ ra một vòng quang mang, một cây mũi tên đen tuyền mang theo một tia ô quang bắn thẳng đến mặt của thiên phạt. Hắn kinh hãi, trong lúc cực kỳ nguy cấp liền điều khiển ba cây cửu thải sát vũ nhắm thẳng mũi tên liền đụng tới. Giờ phút này nguyên hồn bị áp chế của thiên phạt đã theo yên giới yếu bớt mà tăng cường lên rất nhiều. Bởi vậy đã có thể cảm giác được trong phạm vi hai trượng, ba cây cửu thải sát vũ hiện lên một chữ hình, đâm vào phía trên mũi tên màu đen. Cửu thải sát vũ đem mũi tên màu đen đâm đến chệch hướng. Thế nhưng là khi mũi tên màu đen chệch phương hướng đồng thời, thiên phạt liền thấy đằng sau cái mũi tên màu đen kia lộ ra một điểm hàn mang. Lúc này thiên phạt lại muốn tránh nhưng đã tránh không kịp. Thiên phạt không nghĩ tới cái này lại là hai cây tiễn tường liền. Hắn dùng cửu thải sát vũ phá tan cái thứ nhất, lại không có cơ hội cản cái thứ hai. điều duy nhất có thể làm chỉ là giơ cánh tay lên. Hắc mang hiện ra, một cây tiễn liền đâm vào phía trên cánh tay của Thiên Phạt. Mũi tên xuyên vào thịt cũng không có cảm giác đau đớn gì, mà mũi tên màu đen lập tức liền hóa thành một đạo hắc khí, chui vào bên trong cánh tay của Thiên Phạt. Sau đó liền thấy trên da của Thiên Phạt bắt đầu xuất hiện từng đạo đường vân màu đen. Đường vân kia giống như là nòng nọc quanh có khúc khuỷu, thuận theo cánh tay nơi mũi tên bắn trúng bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn mà ra. Thiên Phạt biết mình đã trúng công kích của ám ma, cũng biết rằng ám ma công kích sẽ gây khô héo, cho nên lập tức vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, ý đồ đem hắc khí kia bức lui ra bên ngoài. Theo Thiên Phạt vận chuyển nguyên lực điên cuồng, ra trên người Thiên Phạt trong khoảnh khắc biến thành màu vàng óng. Thế nhưng đường vân kia vẫn không có chút mảy may nào lại sẽ dừng lại, trong chớp mắt đã lan tràn đến toàn thân của hắn. Lập tức Thiên Phạt cũng cảm giác được hiệu quả khô héo của cái ám ma này. Đầu tiên là nguyên lực trong cơ thể không có dấu hiệu nào liền sẽ biến mất, không có cảm giác bị nguyên lực xói mòn, mà là nguyên lực trống rỗng liền đã bị bốc hơi. Chỉ là thời gian một nhịp hô hấp, nguyên lực trong thể nội Thiên Phạt liền bị bốc hơi, rời mất 5-6 thành. Sau đó lại đến tốc độ vận chuyển nguyên lực trong thể nội. Tu vi của Thiên Phạt đến loại trình độ này, kinh mạch trong cơ thể cũng đã sớm rèn luyện vô cùng cứng cỏi rộng lớn. Nguyên lực trong thể nội vận chuyển càng giống như là giang hà lao nhanh tuôn ra không thôi. Nhưng bây giờ, vốn là giang hà lại trở nên giống như một dòng suối nhỏ, tốc độ vận chuyển của nguyên lực chỉ ít trì trệ đi một nửa. Cuối cùng là thể lực, lực phòng ngự của nhục thần đều hạ xuống đến chừng phân nửa so với ban đầu. Yêu giới mang đến hắc ám đã triệt để tán đi, quang minh một lần nữa bao phủ phía trên phù đảo. Sắc mặt của Thiên Phạt cực kỳ khó coi. Ở bên người hắn không xa, cửu thải sát vũ, cửu thải lồng giam một lần nữa tàn ra hào quang sáng chói. Trong lồng giam, hai đầu ám ma như cũ đã không ngừng gào thét cùng đánh lấy lồng giam, ý muốn lao ra ngoài. Lúc này Thiên Phạt đã có thể thấy rõ dáng vẻ của hai đầu ám ma kia. Hai đầu ám ma này cao có 5-6 trượng, làn da toàn thân đều là màu xám đen, trên thân chỉ một ít vỏ cây rất là đơn sơ che phủ. Thân thể cường tráng nhưng lại không lộ vẻ cồng kềnh, đầu lâu khá lớn, diện mạo của người tương tự, chỉ là lộ ra sự dữ tợn cùng với chút xấu xí. Ánh mắt lại hướng về phía sau nhìn lại, vốn là lục sinh nằm trên đất đã không thấy. Ở ngay phía trước Thiên Phạt chừng 20-mấy trượng, Lộ Nam Tầm ngạo nghễ mà đứng. Ở bên cạnh thân Lộ Nam Tầm là một tên cả người cao tới 2 trượng, mặc trên người giáp da màu đen, cầm trong tay trường cung cũng màu đen. Không, không đúng, đây không phải là người. Nhìn thấy lần đầu tiên, Thiên Phạt tưởng kia là trợ thủ của Lộ Nam Tầm, thế nhưng lại lập tức liền phát giác đó cũng không phải là người, mà chính là một đầu ám ma. Một đầu có phẩm giai cao hơn so với hai đầu ám ma bị cửu thái lồng giam vây khốn kia. Hai đầu ám ma kia chỉ có thể coi là con chốt thí, là cấp thấp nhất. Còn bên người Lộ Nam Tầm chính là ám ma xạ thủ, không chỉ có được một bộ cung tên xem như vũ khí, càng quan trọng hơn là có được trí tuệ cũng khá cao. Bằng không thì cũng không thể bắn ra tiễn thuật như thế. Đằng sau Lộ Nam Tầm cùng ám ma cung thủ là Tô Ngộ Không đang ngồi xếp bằng. Giờ phút này hai mắt hắn đang nhắm nghiền, cố gắng khôi phục lại. Thiền Phạt bất động thành sắc cũng không phải bởi vì trạng thái bản thân bị suy yếu 5 phần mà bối rối. Trên mặt biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cũng không có nói thêm gì. Thiên Phạt nhấc chân liền hướng tới Lộ Nam Tầm mà bước. Nhìn thấy Thiên Phạt đâm đầu đi tới, Lộ Nam Tầm thần sắc liền biến đổi, vung tay lên, liền hạ lệnh ám ma cung thủ bên người công kích. Ám ma cung thủ không chút nào do dự, dường cùng lắp tên, liên xạ 3 mũi. 3 mũi tiễn phân biệt ngắm chuẩn lấy cổ họng, bụng dưới cùng với hạ thể của Thiên Phạt. Thiên Phạt vẫn lại là sắc mặt như thường, ngón tay khẽ động. 3 cây cửu thải sát vũ chớp mắt đã tới, từ chính diện cùng 3 mũi tên đụng nhau. Cửu thải sát vũ trực tiếp đem mũi tên màu đen đụng bể. Chỉ có điều phía trên cửu thải sát vũ cũng lây dính chút hắc khí, thế đi đại giảm, đã không có lực lượng để công kích. Thiên Phạt vẫy tay một cái, 3 cây cửu thải sát vũ này lại đã về tới sau lưng. Ở bên trong cửu thải quang mang, đem hắc khí kia bị nhiễm chậm rãi tịnh hóa khứ trừ. Ám ma cung thủ hiển nhiên sẽ không như vậy mà bỏ qua, khẽ động dây cung. Lập tức mũi tên màu đen giống như là châu chấu hướng về phía Thiên Phạt mà chút xuống. Từ thời điểm cửu thải sát vũ cùng mũi tên màu đen tiếp xúc, Thiên Phạt cũng cảm giác được tên ám ma cung thủ này, mặc dù còn chưa đạt tới thực lực nhất kỳ cảnh, nhưng cũng là một tên lượng diệt đỉnh phong, vô cùng khó đối phó. Nhìn lấy mũi tên màu đen chút xuống, Thiên Phạt vung tay lên, Cửu thải sát vũ sau lưng cũng hướng về phía ám ma cung thủ, đổ xuống mà ra. Rất rõ ràng, mũi tên màu đen không phải là đối thủ của cửu thải sát vũ. Mỗi một cây cửu thải sát vũ đều có thể đụng nát 4-5 cây mũi tên mới có thể bởi vì nhiễm hắc khí mà trở nên chậm chạp. Nhưng chỉ cần cửu thải quang mang cùng một chỗ, hắc khí đó liền sẽ bị loạn trừ. Cửu thải sát vũ lại có thể tiếp tục công kích. Cứ như vậy chĩa vào mưa tên của ám ma cung thủ, thiên phạt từng bước một tiến về phía trước. Sau một lát, thiên phạt đã đứng ở trước mặt ám ma cung thủ, chưa tới khoảng cách 3 trượng. Để thiên phạt hơi nghi hoặc một chút chính là ám ma cung thủ cũng không có lùi lại, mà vẫn như cũ là càng không ngừng dương cùng lắp tên. Mà lộ nam tầm vẫn đứng nhìn mình như vậy, cũng không có ý định dự định sẽ lùi lại. Trong lúc mơ hồ, thiên phạt cũng đã nhận ra có một điều gì đó không đúng. Chỉ có điều cảm giác này thoáng qua liền đã mất. Thứ nhất, thiên phạt có đầy đủ thực lực cường đại, cũng căn bản không sợ âm mưu quỷ kế gì. Hắn hiện tại đã tìm được Tô Ngộ Không cùng với lộ nam tầm. Vậy giá trị duy nhất tồn tại ở luyện giới cũng chỉ là đem luyện khổng ngự giới kỳ bên trong nó tách ra ngoài. Cho nên thiên phạt cũng sẽ không có lo lắng gì. Cùng lắm thì đến lúc đó mình cưỡng ép giải khai phong ấn tự thân. Coi như mình bị luyện giới đuổi ra ngoài, thì mình cũng có đầy đủ thời gian đem Tô Ngộ Không cùng với lộ nam tầm đều kéo ra bên ngoài luyện giới. Khi đó thực lực của mình liền sẽ từng bước khôi phục. Trước thực lực tuyệt đối thì âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ không hề còn tác dụng nữa. Mặt khác, công kích của ám ma cung thủ này cũng đích thực là có chút khó giải quyết. Trước đó bị đánh lén bắn trúng một tiễn, thể lực cùng nguyên lực của mình đã bị suy yếu đến 5 thành. Thiên phạt không dám khẳng định nếu lại bị bắn trúng, thể lực cùng nguyên lực của mình có thể tiếp tục bị suy yếu nữa hay không. Cứ như vậy có chút cẩn thận, một mặt dùng cửu thải sát vũ ngăn cản mưa tên của ám ma cung thủ, mặt khác từng bước một tiếp tục hướng về phía trước. Rất nhanh, thiên phạt liền gần như đứng ở trước mặt lộ nam tầm. Thế nhưng là lộ nam tầm vẫn như cũ là đứng đấy như vậy, tựa như là cũng không hề nhìn thấy được thiên phạt. Trước đó cách khá xa lại bởi vì ám ma cung thủ công kích cùng ảnh hưởng của ám thuộc tính, để cảm giác của thiên phạt trở nên không có nhạy cảm như vậy. Nhưng bây giờ đi đến gần, thiên phạt lập tức liền đã nhận ra, tên lộ nam tầm cùng Tô Ngộ Không ngồi xếp bằng ở sau lưng, vậy mà không phải người thật. Hai tay một chỉ, mười mấy cây cửu thải sát vũ bên trong trận cấp tốc bay ra, lập tức đem lộ nam tầm cùng Tô Ngộ Không cho xuyên thấu. Thế nhưng là hai người sau khi bị cửu thải sát vũ xuyên thấu cũng không có xuất hiện vết máu, ngược lại lại giống như bãi bùn màu đen trực tiếp hòa tan. Sắc mặt của thiên phạt có chút biến thành màu đen. Mình vậy mà lại bị bày trò. Lúc này ám ma cung thủ kia bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó tay trái đối với lộ nam tầm do bùn đen vẽ thành kia kéo một cái. Bùn đen kia giống như là có linh tính, lập tức ở không trung bay đến trên cánh tay ám ma cung thủ. Sau đó hóa thành một cây cung tiễn màu đen, bị ám ma cung thủ trong nháy mắt bắn ra. Một tiễn này vừa bắn ra, ám ma cung thủ lại là động tác như cũ. Đem Tô Ngộ Không ngồi xếp bằng biến thành bùn đen, cũng thay đổi thành một mũi tên màu đen hướng về phía thiên phạt bắn tới. Thiên phạt lập tức thao túng cửu thải sát vũ ngăn cản. Thế nhưng là hai cây mũi tên màu đen thô to kia lại giữa không trung đột nhiên nổ tung, trong khoảnh khắc hóa thành sợi tơ màu đen đầy trời, đem thiên phạt cùng với tất cả cửu thải sát vũ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà ám ma cung thủ kia cũng bỗng nhiên thu cung, gầm thét một tiếng, vậy mà cũng bỗng nhiên nổ tung. Nhưng bắn nổ chỉ có nửa người trên, nửa người dưới của ám ma cung thủ tự thần trực tiếp cắm vào bên trong mặt đất kim loại. Nửa người trên lập tức hóa thành mười mấy cây sợi xích màu đen, trực tiếp chói thiên phạt lại, cùng những sợi tơ màu đen kia hòa làm một thể. Nháy mắt thiên phạt liền bị sợi tơ màu đen cùng xiềng xích cho chói lại. Cùng lúc đó, toàn bộ phù đảo tính cả thuẫn bài to lớn trước đó, Tô Ngộ Không cấu trúc kia, cũng bắt đầu tách ra kim quang sáng chói, cũng nở rộ lên kim quang, còn có ngực của thiên phạt. Cây búa trước đó bị thiên phạt bóp nát, lúc ấy là hóa thành một đoàn kim nguyên tố phiêu tán. Trên thực tế lại là bám vào trên thần thiên phạt. Lúc ấy thiên phạt cũng cảm nhận được, bị kim nguyên tố bám vào cũng không phải là một chuyện quá bình thường. Nhưng bây giờ khi cảm nhận được phù đảo này bắt đầu cuồng bạo kim nguyên tố cùng với kim nguyên tố bám vào trên người mình, bắt đầu cộng mình, thiên phạt lại ý thức được sắp tới sẽ phát sinh ra điều gì. Cách phù đảo 200 dặm trên không trung, Tô Ngộ Không đang khoanh chân ngồi bên trên tấm ván kim loại trôi nổi, lộ nam tầm thì đứng ở bên cạnh. Ám ma của ta đã trói buộc lại, người có thời gian 3 nhịp hô hấp. Tô Ngộ Không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó tay phải ở trái tim của mình vỗ kéo một cái. Một đạo hư ảnh kim sắc xuất hiện ở trước ngực, chính là Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Chỉ có điều thời khắc này Bát Hoàng Hào Kim Kỳ lộ ra có chút ảm đạm. Không chỉ là ảm đạm, quả thực chính là một cái bóng mờ, tựa hồ một trận gió đều có thể đem nó thổi tan. Tay phải đối với hư ảnh Bát Hoàng Hào Kim Kỳ hung hăng một nắm, hư ảnh Bát Hoàng Hào Kim Kỳ lập tức liền vỡ nát. Khi vỡ vụn đồng thời, bên ngoài phù đảo 200 dặm cũng là nháy mắt nổ tung. Đây mới là đòn sát thủ sau cùng mà Tô Ngộ Không chuẩn bị. Bất luận là trước kia Tô Ngộ Không lợi dụng nguyên lực cùng với Bát Hoang Hào Kim Kỳ, hội tụ kim thuộc tính cấu trúc ra thuẫn bài to lớn, hay là yên giới cùng với ám ma của Lộ Nam Tầm. Đây hết thảy cũng chỉ vì kéo dài thời gian, đồng thời để đảm bảo thời gian thi triển thủ đoạn sau cùng. Thiên phạt quả thật là đang ở phía trên phù đảo. Mà lại vì để thực sự đem chọn hòn phù đảo cùng thuẫn bài cấu trúc nặng nề kia đồng thời dẫn bạo. Tô Ngộ Không thậm chí đem Bát Hoang Hào Kim Kỳ lưu lại ở bên trên phù đảo, xem như dẫn bạo chi vật. Vừa rồi Tô Ngộ Không bóp nát hư ảnh Bát Hoang Hào Kim Kỳ, chính là Tô Ngộ Không rút đi sức mạnh bên trong tử kỳ, ngưng tụ kỳ tử phân thân. Ngay khi Tô Ngộ Không gần như hao hết tất cả nguyên lực của nguyên hồn mới đưa Bát Hoang Hào Kim Kỳ nổ tung, không gian bên cạnh hai người Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm lóe lên, Lục Sinh có chút chật vật từ giữa không trung chui ra. Lúc này toàn thân Lục Sinh tựa như là bị hỏa thiêu, quần áo tả tơi, mà trên thân tràn đầy vết máu, trên mặt cũng là máu mũi chảy dài. Thảm nhất chính là hai tay của Lục Sinh, ống tay áo đã không cánh mà bay, trên hai tay càng là có mấy chỗ tổn thương sâu đủ thấy xương, hai bàn tay huyết nhục mơ hồ. Nhưng ở trên hai tay lại bưng lấy một cái kỳ tử màu bạc nhỏ lớn chừng bàn tay. Tôn Ngộ Không, người cũng dám nổ phù đảo, người dám. Liên tiếp nói ba từ, nhưng không câu nói kế tiếp cũng là không còn đủ khí lực để nói ra khỏi miệng. Tôn Ngộ Không ngay từ đầu đã nói kế hoạch cùng Lục Sinh, nhưng không bao gồm dẫn nổ cả phù đảo. Ngay từ đầu chỉ là Lộ Nam Tầm vây khốn thiên phạt. Hắn đem mình ngưng tụ cấu trúc ra thuẫn bài to lớn, lợi dụng sức mạnh của Bát Hoang Hào Kim Kỳ để nổ tung. Thế nhưng là về sau Bát Hoang Hào Kim Kỳ cùng phù đảo nối liền thành một thể, Tô Ngộ Không không thể không đem cả phù đảo nổ tung cùng một chỗ. Nếu không phải vậy, thì một kích cuối cùng này liền không còn cách nào khởi động, cho nên thời khắc sống còn chỉ kịp tạm thời thông chi cho Lục Sinh. Lúc đầu sau khi Tô Ngộ Không xuất hiện, Lục Sinh đã lợi dụng không gian lực lượng bỏ chạy. Thế nhưng cuối cùng Tô Ngộ Không truyền âm muốn nổ phù đảo, Lục Sinh bất đắc dĩ lại quay về phù đảo. Nhưng bởi vì đã chỉ đạo triệt để kim loại hóa, dẫn đến Lục Sinh đã mất đi điều khiển đối với phù đảo, chỉ có thể bằng vào không gian chi lực ở bên ngoài ngạnh sinh mở ra một đầu thông lộ. Cái thông lộ này nối thẳng đến nơi sâu nhất của phù đảo. Nơi này có một cái không gian, tất cả đều là kim loại ngân sắc. Tại nơi trung tâm nhất của không gian kia, có một cái hộp nhỏ bằng gỗ màu bạc, một mặt tiểu kỳ nằm lẳng lặng bên trong. Đây chính là luyện không ngự giới kỳ mà giờ phút này Lục Sinh đang bừng lấy trong tay. Năm đó luyện không ngự giới kỳ hóa thành luyện giới, về sau trải qua vô số năm tháng đạo chuẩn cô đọng mới rút cục ở bên trong luyện giới, ngưng luyện ra nửa cái bản thể luyện không ngự giới kỳ lớn chừng bàn tay. 2 năm trước Lục Sinh hủy đi 3 tầng luyện giới bị hủy diệt, sức mạnh trở về, điều này mới khiến bản thể luyện không ngự giới kỳ kia hóa thành lớn chừng bàn tay. Lục Sinh không để ý sinh tử, rốt cục đem bản thể luyện không ngự giới kỳ rú ra. Thế nhưng chính hắn đã phải trải qua đại giới cũng rất lớn. Hắn cũng không phải là chủ nhân của luyện không ngự giới kỳ, nên cũng không đạt được tử kỳ tán thành. Cưỡng ép tiếp xúc chỉ dẫn tới luyện không ngự giới kỳ phản phệ. Cũng giống như là trước đó Tô Ngộ Không tùy tiện kích hoạt luyện không ngự giới kỳ, đem phạm vi ngàn dặm được kim loại hóa. Nhưng cũng may cái bản thể luyện không ngự giới kỳ này còn rất nhỏ yếu, mà Lục Sinh cũng có một bộ phận không gian thuộc tính, lúc này mới không có bị không gian lực lượng cho giám sát. Hộp gỗ chứa đựng kỳ tử kia cũng đã vỡ vụn, hiện tại chỉ có thể dùng tay nâng. Người cảm thấy dẫn bạo phù đảo có thể giết chết tên kia hay không? Cổ tay phải của Tô Ngộ Không đã triệt để bị bẻ gãy, hiện tại một bên hấp thu nguyên lực khôi phục, lại vừa dùng nguyên lực kim thuộc tính đem xương cốt đứt gãy chống đỡ lại, phòng ngừa thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Lộ Nam Tầm nhìn phía xa, phạm vi 200 dặm không hề xa, bọn hắn đều có thể nhìn thấy phù đảo bạo tạc sinh ra uy lực cực lớn đến đâu. Thiên phạt đầu tiên là bị ám ma của ta suy yếu 5 thành tu vi, thể lực của nguyên lực nếu như chỉ là trước người ngưng tụ thuẫn bài bạo tạc, ta có thể xác định hắn tất nhiên sẽ không chết. Thế nhưng là bên trên cái phù đảo này, ngoại trừ kim thuộc tính của Hào Kim Kỳ, còn có nguyên bản của luyện không ngự giới kỳ ngừng luyện không gian thuộc tính. Hai cái này mặc dù không xung đột, chỉ khi nào một cái trong đó kịch liệt bạo tạc cũng tất nhiên sẽ gây nên phản ứng. Liền xem như thiên phạt, tất nhiên cũng không lấy được chỗ tốt gì. Nói đến đây, Lộ Nam Tầm dừng một chút, bỗng nhiên lại có chút lắc đầu. Trọng thương hắn thì vô cùng có khả năng, thế nhưng là muốn giết chết hắn, cơ bản là không có thể. Hắn đã từng là cường giả cửu kỳ cảnh, năm đó ta cũng từng đạt qua cảnh giới đó, biết rõ người ở cảnh giới này đến tột cùng là khó bị giết chết đến như thế nào. Năm đó ta bị mấy đại siêu cấp thế lực liên hợp truy sát, nhưng cuối cùng ta không phải là vẫn sống tiếp được. Muốn giết chết một tên cường giả cửu kỳ cảnh có được thương khung kỳ đẳng cấp màu cam thật là quá khó khăn. Lộ Nam Tầm vừa dứt lời, một trận thanh âm cuồn cuộn như thiên lôi bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian tầng thứ 5. Cửu Thiên Bí Pháp Bạo Kỳ.